Người gia sư, tác giả An Brunty, người đọc Quỳnh Phương. Chương 13: Những bông hoa anh thảo. Cô Murray giờ đây thường đi nhà thờ 2 lần một tuần, bởi vì cô thích được ngưỡng mộ đến mức cô không thể chịu đựng được việc bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để giành được điều đó. Và cô tin chắc như đinh đóng cột rằng dù xuất hiện ở đâu, cô cũng được ngưỡng mộ. Và rằng dù Harry Meltham và ông Green có ở đó hay không, chắc chắn sẽ có người nào đó không thể không mê mẩn trước sự quyến rũ của cô, ngoài vị mục sư, người mà với vị trí trang trọng của mình cũng buộc phải chú ý đến cô. Thường thì nếu thời tiết cho phép, hai chị em cô sẽ đi bộ về nhà. Matilda ghét sự chật chội của cái xe ngựa, không thích sự kín đáo của nó, và thích có người đi bộ cùng, khiến cho dặm đường đầu tiên từ nhà thờ đến cổng vườn nhà ông Green trở nên vui nhộn. Cách đó không xa là lối rẽ vào con đường riêng dẫn tới Horton Lodge, trong khi đường cái quan chạy thẳng tận tới dinh thự của ông Hugh Meltham. Vậy nên họ luôn có cơ hội có Harry Meltham làm bạn đường, cùng hoặc không cùng với tiểu thư Meltham hoặc ông Green, với một hoặc hai người em gái của ông và bất cứ vị khách bất ưng nào. Tôi đi bộ cùng với các tiểu thư hay đi xe ngựa cùng với cha mẹ họ, điều đó tùy thuộc vào ý thích thất thường của họ. Nếu họ chọn cho tôi đi cùng thì tôi đi. Nếu vì những lý do hiển nhiên họ chọn đi riêng thì tôi leo lên chỗ của mình trên xe ngựa. Tôi thích đi bộ hơn, nhưng cảm giác ngại bắt ai đó buộc phải chịu đựng sự có mặt của mình ngoài ý muốn khiến tôi luôn ở vào thế bị động trong những dịp như thế, và tôi không bao giờ hỏi lý do của những ý thích chợt nảy ra ở họ. Thực ra đó là cách tốt nhất, bởi vì phục tùng và hàm ơn thuộc về phần ứng xử của gia sư. Nghĩ đến sự dễ chịu cho bản thân mình là phần của các học trò. Nhưng khi tôi đi bộ, nửa đầu của chặng đường nhìn chung với tôi chẳng dễ chịu chút nào, bởi vì không vị tiểu thư hay quý ông nào mà tôi nhắc tới ở trên đến xỉa đến tôi. Và như thế đi bên cạnh họ thật khó chịu, khi phải nghe những gì họ nói hoặc ước được là một trong bọn họ, trong khi họ chẳng coi tôi là người nghe. Và nếu trong khi nói mắt họ tình cờ nhìn thấy tôi, thì cứ như thể họ đang nhìn vào khoảng trống, như thể họ không nhìn thấy tôi, hoặc vờ như không nhìn thấy. Đi theo sau họ cũng khó chịu không kém, và như vậy chẳng khác nào tôi ý thức được sự thấp kém của mình. Nói thật lòng, tôi coi bản thân mình có giá trị như người có giá trị nhất trong số họ, và muốn họ biết điều đó để họ không nghĩ rằng tôi coi mình là kẻ hầu người ở biết thân biết phận. Mặc dù các tiểu thư có thể chọn để người hầu đi cùng, thậm chí hạ cố nói chuyện với cô ta khi không có người nào làm bầu bạn, tôi gần như xấu hổ phải thừa nhận điều đó. Nhưng thực sự tôi phải cố gắng để coi như hoàn toàn không biết hoặc không chú ý đến sự có mặt của họ. Như thể tôi bận suy nghĩ hoặc mải ngắm cảnh vật xung quanh, hoặc nếu tôi đi sau họ thì một con chim, một con côn trùng hoặc những bông hoa sẽ thu hút sự chú ý của tôi, và tôi sẽ mải ngắm cảnh vật như thể tôi đang đi dạo một mình, cho đến khi các học trò của tôi tạm biệt những người bạn của họ và rẽ vào con đường mòn vắng vẻ. Có một lần tôi nhớ như in, đó là một buổi trưa đẹp trời cuối tháng 3. Ông Green và mấy cô em gái của ông đã cho xe ngựa về, không để tận hưởng ánh mặt trời và không khí êm dịu trong cuộc đi bộ về nhà cùng với các vị khách của ông. Một ông thuyền trưởng và một ông đại úy hải quân nào đó, hai người đều phục vụ trong quân đội, và tiểu thư Murray, người tất nhiên đã xoay sở để nhập hội với họ. Cái hội ấy rất hợp với Rosary, nhưng không hợp với tôi chút nào, nên tôi đi lùi lại phía sau, bắt đầu ngắm hai hàng cây bên đường và những hàng rào cây xanh đang đâm chồi, cho đến khi nhóm người kia bỏ xa tôi một đoạn, và tôi có thể nghe thấy tiếng hót ngọt ngào của chim triền triền. Tư tưởng yếm thế trong tôi bắt đầu tan biến trong bầu không khí trong lành êm dịu và ánh mắt trời ấm áp. Nhưng những ý nghĩ hoài nhớ về thời kỳ đầu của tuổi thơ và những niềm vui đã qua, khao khát một tương lai tươi sáng hơn, lại dâng lên trong lòng tôi. Khi ánh mắt tôi lang thang tới một gò đất thoai thoải phủ đầy cỏ non và những khóm cây xanh tươi mơn mờn được vây quanh bởi những hàng rào đầy chồi non. Tôi mong bắt gặp một nhành hoa quen thuộc, gợi nhớ những thung lũng và những sườn đồi xanh tươi nơi quê nhà. Tất nhiên, tìm đâu thấy những bãi đất hoang tràn ngập một màu thạch nam nâu tím. Một sự phát hiện như thể có thể khiến mắt tôi rớm lệ. Nhưng quả thực, đó là một trong những niềm vui lớn nhất của tôi lúc đó. Cuối cùng, tôi nhìn thấy ở trên cao, giữa những rễ cây sồi, ba bông hoa anh thảo tuyệt đẹp nhô lên từ một góc kín đáo. Nhưng chúng mọc ở chỗ cao, đến nỗi tôi cố hết sức mà không thể hái được một bông để ngắm và để đem về. Tôi không thể với tới chúng trừ khi tôi trèo lên gò đất, việc mà tôi không dám làm. Thế rồi bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau và quay đầu lại, giật mình bởi lời đề nghị. Cho phép tôi hái chúng giúp cô nhé, cô ở đây. Được nói một cách điềm tĩnh, nghiêm túc bởi một giọng nói mà tôi đã quen nghe. Vâng, đó là Weston. Còn ai khác nhọc công làm điều đó cho tôi cơ chứ? Tôi đã cảm ơn anh một cách nồng nhiệt hay điềm tĩnh, tôi không biết nữa. Nhưng chắc chắn tôi chỉ diễn tả được một nửa sự biết ơn mà tôi cảm thấy mà thôi. Có lẽ cảm thấy biết ơn là ngớ ngẩn. Nhưng dường như với tôi, vào khoảnh khắc đó, cứ như thể đó là một ví dụ đáng nhớ về lòng tốt bẩm sinh của anh. Một hành động thể hiện lòng tốt mà tôi không thể đáp lại và không bao giờ quên. Ở nơi này, tôi hoàn toàn không quen với việc được đối xử một cách lịch sự như thế. Và tôi hầu như không được chuẩn bị để mong đợi điều đó từ bất cứ ai trong vòng 50 dặm quanh Horton Lodge. Tuy nhiên, cảm giác biết ơn không ngăn cản tôi cảm thấy hơi lung túng một chút trước sự có mặt của anh. Và tôi vội vã bước theo các học trò của mình bằng những bước chân gấp gáp hơn trước. Mặc dù có lẽ nếu Weston hiểu ý và để mặc tôi đi mà không nói thêm một lời nào, thì tôi có lẽ cứ đi như thế trong cả tiếng đồng hồ sau đó. Nhưng anh không làm thế. Tôi bước nhanh cũng chỉ bằng anh bước đi một cách bình thường mà thôi. Các tiểu thư đã bỏ cô lại một mình, anh nói. Đúng vậy, họ mải nói chuyện với những người đồng hành thích hợp hơn. Vậy thì cô đừng bận tâm đến việc đuổi kịp họ nữa. Tôi bước chậm lại, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy tiếc vì đã làm thế. Người bạn đường của tôi im lặng bước đi, còn tôi chẳng có gì trên đời để nói. Và tôi e rằng anh cũng vậy. Tuy nhiên cuối cùng, anh phá vỡ sự im lặng bằng việc lên tiếng hỏi tôi có thích những bông hoa đó không một cách khá bất ngờ. Có lẽ ngay cả với chính anh. Có, tôi rất thích, tôi đáp, đặc biệt là những bông hoa dại. Tôi thích những bông hoa dại, anh nói. Những loài hoa khác tôi không quan tâm lắm, bởi vì tôi không có sự gắn bó đặc biệt nào với chúng, trừ một vài loài. Cô thích những loài hoa nào? Hoa anh thảo, hoa chuông, hoa thạch nam. Cô không thích hoa violet? Không, bởi vì như ông nói, tôi không có sự gắn bó đặc biệt nào với chúng. Bởi vì giữa những ngọn đồi và những thung lũng quanh nhà tôi không có những bông hoa violet ngọt ngào. Thật là một niềm an ủi lớn đối với cô khi còn có gia đình. Cô ở đây ạ? À? Người bạn đường của tôi nói sau một thoáng im lặng. Dù gia đình cô ở rất xa hoặc hiếm khi cô về thăm, thì đó vẫn là nơi cô mong về. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sống mà không có gia đình. Tôi đáp với sự hào hứng mà ngay lập tức khiến tôi hối tiếc. Bởi vì tôi nghĩ thật ngớ ngẩn khi hào hứng như vậy. Đúng vậy, anh nói và nở nụ cười phảng phất vẻ trầm tư. Những mối dây ràng buộc chúng ta với cuộc sống bền chắc hơn chúng ta nghĩ, hoặc hơn bất cứ ai không cảm nhận được những mối dây ấy bị giật dữ dội như thế nào mà không đứt, có thể tưởng tượng được. Một người vẫn có thể sống mà không có gia đình. Nhưng trong hoàn cảnh đó, có lẽ anh ta là người bất hạnh. Trái tim con người giống như quả bóng cao su. Chỉ một chút hơi thôi cũng có thể làm nó phồng lên. Nhưng cả một lượng lớn hơi cũng không làm nó nổ được. Nếu chỉ một chút thôi đã làm nó nhiễu loạn rồi, thì chẳng cần tất cả các yếu tố cũng đủ làm cho nó tan vỡ. Ở bên trong chúng ta có một nguồn năng lượng sống cố hữu, có thể tự làm mạnh thêm chính nó, bất chấp các tác động từ bên ngoài. Mọi cú đấm làm rung chuyển nó đều có tác dụng làm cho nó mạnh thêm trước những cú đấm trong tương lai. Cũng như sự lao động thường xuyên làm dày thêm lớp da tay của chúng ta, làm cơ bắp của chúng ta săn chắc hơn, chứ không làm yếu đi. Một ngày lao động cực nhọc làm chảy da chảy tay của một tiểu thư sẽ chẳng hề hấn gì Đối với một người thợ cày quen lao động vất vả, tôi chỉ nói theo trải nghiệm của cá nhân mình thôi. Tôi đã từng nghĩ như ông. Ít nhất, tôi cũng tin rằng gia đình và tình cảm gia đình là những điều duy nhất làm cho cuộc sống này trở nên có thể chịu đựng được. Rằng nếu không có những điều đó, thì sự tồn tại của chúng ta trên đời này sẽ trở thành một gánh nặng, khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng giờ đây, ở đây, tôi không có gia đình, trừ khi ông gọi căn phòng trọ của tôi ở Horton là gia đình. Và đã 12 tháng nay, tôi không được gặp những người thân yêu nhất của mình. Tuy nhiên, tôi không chỉ sống, mà còn sống không thiếu hy vọng và niềm an ủi. Mặc dù tôi ý thức được rằng mình hiếm khi có thể bước vào một căn nhà tranh đơn sơ vào cuối ngày, nhìn những người sống trong đó sum vầy trong sự yên bình quanh lò sưởi ấm áp mà không hề có cảm giác ghen tị với hạnh phúc gia đình của họ. Ông không thể biết niềm hạnh phúc nào ở trước mặt ông đâu, tôi nói. Bây giờ ông mới chỉ bắt đầu hành trình của mình thôi. Niềm hạnh phúc lớn nhất, anh nói, là niềm hạnh phúc mà tôi đang có, khả năng và ý chí được sử dụng một cách hữu ích. Chúng tôi đã đi đến chỗ có một cái bục chèo nối với con ngõ dẫn tới một ngôi nhà tranh, nơi tôi cho rằng Weston có mục đích làm cho mình trở nên hữu ích, bởi vì anh đã bỏ tôi lại, trèo lên bục và đi vào con ngõ đó bằng những bước chân sải dài, vững chắc, khoan thai vốn có của mình, để tôi tiếp tục đi một mình, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những lời anh nói. Tôi nghe nói anh đã mất mẹ vài tháng trước khi anh chuyển tới đây. Khi đó, mẹ anh là người gần gũi và thân yêu nhất đối với anh, và anh chưa có gia đình. Từ đáy lòng, tôi cảm thấy thương xót anh. Tôi gần như ứa lệ vì cảm thông. Và tôi nghĩ sự mất mát đó giải thích cho vẻ ưu tư trên gương mặt anh, và khiến anh bị tiểu thư Murray nhân từ và em của cô cho là người có tâm tính ủ ê, dầu dĩ. Tôi nghĩ, nhưng anh không bất hạnh như tôi, bởi vì tôi sống trong sự tù túng này. Còn anh đang sống một cuộc sống tích cực và cả chân trời rộng dành cho sự phấn đấu mở ra trước mắt anh. Anh có thể kết bạn và anh có thể lập gia đình nếu anh muốn. Và chắc chắn, đến một lúc nào đó, anh sẽ được hưởng hạnh phúc. Chúa ban cho người cộng sự của Ngài ngôi nhà xứng đáng với sự lựa chọn của anh ta và làm cho nó trở thành một ngôi nhà hạnh phúc, một gia đình mà anh xứng đáng có và sẽ thật hạnh phúc khi... Nhưng tôi nghĩ gì không quan trọng. Tôi bắt đầu cuốn sách này với ý định không giấu giếm gì cả. Ai thích thì người ấy có thể cảm thấy những gì tôi chia sẻ có ích trong việc nghiên cứu trái tim đồng loại. Chúng ta có một số ý nghĩ mà tất cả các thiên thần trên thiên đường sẵn sàng quan tâm đến. Nhưng những người anh em của chúng ta ở trần gian này thì không. Thậm chí cả người tốt nhất trong số họ. Lúc này, những người nhà Green đã đi vào lối rẽ dẫn tới nhà của họ. Còn các tiểu thư nhà Murray đã đi xuống con đường mòn, trong khi tôi vội vã đuổi theo họ. Tôi thấy hai tiểu thư đang có một cuộc trò chuyện sôi nổi về những phẩm chất của hai viên sĩ quan trẻ. Tuy nhiên, đang trò chuyện, Rosalie bỏ dở câu nói, reo lên với vẻ khoái trá đầy danh mãnh. Ôi, cô Gray, cuối cùng cô cũng về rồi hả? Không ngạc nhiên khi cô cứ nấn ná ở đằng sau. Và không ngạc nhiên khi cô luôn bênh ông Weston một cách hăng hái khi em xỉ vả ông ấy. À ha, bây giờ thì em đã hiểu. Thôi đi cô Murray, đừng ngớ ngẩn như thế, tôi nói, cố gắng cười một cách hiền từ. Cô biết sự ngớ ngẩn như thế không thể gây ấn tượng với tôi mà. Nhưng cô vẫn tiếp tục lải nhải, nói theo cái cách gây khó chịu đó. Em gái cô thỉnh thoảng lại thêm mắm thêm muối vào, đến mức tôi nghĩ cần phải nói điều gì đó để biện hộ cho bản thân. Chuyện này thật điên rồ, tôi kêu lên. Nếu ông Weston tình cờ đi cùng với tôi một đoạn đường, và nếu ông ấy nói vài lời xã giao khi chúng tôi tình cờ gặp nhau, thì điều đó đáng chú ý đến mức ấy sao? Tôi cam đoan với cô rằng trước đó tôi chưa từng nói chuyện với ông ấy trừ một lần. Ở đâu? Ở đâu? Khi nào? Hai chị em họ đồng thanh hỏi bằng giọng háo hức. Ở nhà bà Nancy. À ha, cô đã gặp ông ta ở đó ư? Rosalie thốt lên, rồi cười đắc chí. À ha, Mantida, bây giờ thì chị biết tại sao cô ấy lại thích đến nhà Nancy Brown như vậy. Cô ấy đến đó để tán tỉnh ông Weston. Thật ra, chuyện đó không đáng để tranh cãi đâu. Tôi mới chỉ tình cờ gặp ông ấy một lần ở đó. Làm sao tôi biết ông ấy cũng đến đó chứ? Tôi tức giận trước sự đùa giỡn ngớ ngẩn và sự quy tội gây khó chịu của họ, nhưng cảm giác đó không kéo dài. Sau khi đã cười thỏa thích với trò đùa của mình, họ quay trở lại chủ đề về anh chàng thuyền trưởng và viên đại úy kia. Trong khi họ tranh luận và bình phẩm về hai người đó, sự phẫn nộ trong tôi nhanh chóng nguôi đi. Nguyên nhân của nó nhanh chóng được lãng quên, và tôi quay trở lại với những ý nghĩ vui vẻ hơn. Cứ như vậy, chúng tôi đi qua khuôn viên, vào sảnh, và khi bước lên cầu thang để về phòng riêng, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Trái tim tôi tràn ngập một niềm ao ước thiết tha duy nhất. Vào phòng, đóng cửa lại, tôi quỳ xuống cầu nguyện một điều với sự tha thiết. Người sẽ thực hiện được. Và tôi cố gắng diễn đạt ý nghĩ của mình. Lạy Đức Chúa Cha, đối với người, mọi điều đều có thể, thì điều này cũng có thể đối với người. Điều ước của tôi, lời cầu nguyện của tôi là cả đàn ông và phụ nữ đều khinh miệt con, vì... Nhưng cha sẽ không khinh miệt con. Tôi cầu nguyện và cảm thấy điều mình vừa mới nghĩ là sự thật. Tôi cảm thấy có một sự bảo vệ, che chở dành riêng cho mình. Có thể tôi đã tự huyễn hoặc mình, nhưng ý nghĩ đó khiến tôi tự tin để hỏi xin, cho tôi sức mạnh để hy vọng rằng lời cầu nguyện xin của mình không vô vọng. Tôi cắm hai bông hoa anh thảo vào một chiếc ly để trong phòng mình, cho tới khi chúng tàn úa và người hầu ném chúng đi. Tôi ép những cánh hoa của bông hoa anh thảo thứ ba giữa những trang giấy của cuốn kinh thánh để giữ làm kỷ niệm. Chương 14. Ông Mục Sư. Hôm sau là một ngày đẹp trời không kém gì ngày trước đó. Ngay sau bữa sáng, cô Matilda học lướt vớt và học kiểu nhảy cóc qua một số bài học và đánh cây dương cầm theo nghĩa đen một cách dữ dội trong khoảng một tiếng đồng hồ, với tâm trạng bực tức đối với cả tôi lẫn cây đàn, bởi vì mẹ cô không cho phép cô nghỉ học để chơi thả phanh ở những chỗ cô thích, trong sân, ngoài chuồng ngựa và những chuồng chó. Chị của cô đã lặng lặng đi tận hưởng một cuộc dạo chơi với một cuốn tiểu thuyết mới đang thịnh hành làm bạn, bỏ tôi ở trong phòng học chật vật hoàn thành bức tranh màu nước mà tôi đã hứa vẽ cho cô, bức tranh mà cô khăng khăng bắt tôi phải vẽ xong trong ngày hôm ấy. Dưới chân tôi là con chó sục con chưa được huấn luyện. Nó là vật sở hữu của Matilda, nhưng cô ghét động vật và có ý định bán nó đi, khẳng định rằng nó đã bị làm cho hư đốn. Nó thực sự là một đại diện tuyệt vời của giống chó sục, nhưng cô khẳng định nó chẳng được tích sự gì, thậm chí không có ý thức để nhận biết chủ của mình. Sự thực là Matilda mua nó khi nó còn bé xíu. Ban đầu khăng khăng không cho ai động vào nó trừ cô, nhưng chẳng bao lâu sau trở nên mệt với việc chăm sóc một con vật còn phải bú mớm mà cô không thể kham nổi, nên cô nhượng bộ trước lời cầu khẩn được chăm sóc nó của tôi. Và với sự chăm bẵm cẩn thận từ khi nó còn bé xíu đến khi nó trở thành một con chó nhỡ, dĩ nhiên tôi đã chiếm được cảm tình của nó, một phần thưởng mà tôi lẽ ra rất quý trọng và coi như một món quà vượt trên cả sự bù đắp cho tất cả những vất vả mà tôi đã trải qua vì nó. Nếu như tình cảm biết ơn của con chó tội nghiệp Snap không khiến nó phải chịu quá nhiều lời cay nghiệt và những cú đá, cú đấm đầy hằn học từ chủ của nó, và nếu như bây giờ nó không có nguy cơ bị vứt bỏ hoặc bị chuyển sang tay một người chủ lạnh lùng, thô bạo, nhưng tôi có thể làm được gì chứ? Tôi không thể làm cho con chó ấy ghét mình vì sự đối xử tàn ác, và cô chủ của nó sẽ không làm lành với nó bằng cách đối xử tử tế. Tôi đang ngồi cặm cụi vẽ phác thảo thì bà Mooday xuất hiện với dáng vẻ vừa oai vệ vừa vội vàng. Cô cơ đây, bà nói, làm sao cô có thể ngồi vẽ trong một ngày như ngày hôm nay cơ chứ? Bà ấy nghĩ tôi ngồi vẽ vì ý thích của riêng tôi. Tôi không hiểu sao cô không đội mũ lên đầu và đi chơi với các tiểu thư. Tôi nghĩ tiểu thư Mooday đang đọc sách, còn tiểu thư Matilda đang chơi với mấy con chó của cô ấy. Nếu cô cố gắng làm cho tiểu thư Matilda cảm thấy vui hơn một chút, thì tôi nghĩ tiểu thư sẽ không phải tìm niềm vui ở chỗ lũ chó, lũ ngựa và mấy người đánh xe nhiều như vậy đâu. Và nếu cô vui vẻ hơn, biết gần gũi trò chuyện với tiểu thư Mooday nhiều hơn, thì tiểu thư đã không hay đi lang thang trên cánh đồng với một cuốn sách trong tay như thế. Tuy nhiên, tôi không muốn chọc tức cô đâu. Bà nói thêm, khi thấy má tôi đỏ bừng và tay tôi run lên vì tức giận. Đừng nhạy cảm quá như vậy, tôi không có ý gì khác đâu. Hãy nói cho tôi biết Rosalie đã đi đâu và tại sao dạo này tiểu thư lại thích đi một mình như vậy. Tiểu thư nói khi có một cuốn sách mới để đọc, cô ấy thích ở một mình. Nhưng tại sao tiểu thư không thể đọc sách ở trong vườn cảnh hoặc trong vườn nhà? Tại sao tiểu thư lại đi ra cánh đồng và tìm tới những con đường mòn vắng vẻ? Và làm như thế nào mà ông Hatfield thường phát hiện ra tiểu thư ở những chỗ đó? Tuần trước, Rosalie nói với tôi rằng ông ấy cưỡi ngựa bên cạnh nó trên đường làng Moss. Và tôi chắc chắn đó là sự thật. Bởi vì từ cửa sổ phòng thay đồ, chính tôi đã nhìn thấy ông ta đi rất vội qua cổng vườn cảnh và hướng về phía cánh đồng nơi tiểu thư thường đi qua. Tôi muốn cô đi xem tiểu thư có ở đó không. Hãy chỉ nhắc nhở tiểu thư một cách nhẹ nhàng rằng đi lang thang một mình như thế, trước sự chú ý của bất kỳ ai muốn ve vãn mình như một đứa con gái nhà nghèo không được ai chú ý đến, không có người nhà để mắt tới là việc không thích hợp đối với một tiểu thư cao sang. Và hãy nói với tiểu thư rằng cha của cô ấy sẽ vô cùng tức giận nếu ông ấy biết tiểu thư đối xử với ông Hatfield theo cách thân mật mà tôi e rằng đã xảy ra. Và nếu cô, nếu bất cứ người gia sư nào có một nửa sự cảnh giác cần phải có, một nửa sự quan tâm lo lắng của một người mẹ, thì tôi sẽ chẳng phải lo lắng như thế này. Và cô sẽ ngay lập tức hiểu sự cần thiết của việc để mắt đến tiểu thư, ở bên tiểu thư. Thôi, đi đi, không có thì giờ để lãng phí đâu. Bà kêu lên, thấy tôi đã cất bút và giấy vẽ đi và đứng ở ngưỡng cửa đợi bà kết thúc bài thuyết giảng. Theo sự chỉ dẫn của bà, tôi tìm thấy tiểu thư Murray trên cánh đồng yêu thích của cô ở ngay bên ngoài vườn cảnh. Và thật không may, cô không ở đó một mình, bởi vì ông Hatfield với dáng người cao, oai nghiêm, đang chậm rãi sánh bước bên cô. Đây là một việc khó giải quyết đối với tôi. Nhiệm vụ của tôi là ngắt cuộc nói chuyện riêng giữa hai người. Nhưng tôi phải làm việc đó bằng cách nào? Ông Hatfield không thể bị lái ra xa bởi một người không quan trọng như tôi. Còn nếu tôi đi bên cạnh cô Murray, bắt cô phải chịu đựng sự có mặt của mình, thì đó là một việc thô lỗ mà tôi không muốn làm. Tôi cũng chẳng đủ dũng khí cất giọng oang oang khắp cánh đồng để gọi cô về. Vậy nên, tôi cứ đi chậm chậm, nhưng đều bước về phía họ. Quyết định rằng, nếu sự hiện diện của tôi không làm kẻ tán gái kia e ngại, mà lảng đi chỗ khác, thì tôi sẽ tiến đến chỗ họ và nói với cô Murray rằng mẹ cô đang tìm cô. Cô Murray bước đi trông rất quyến rũ, tha thần dưới những cây rẻ ngựa đang trổ búp non, xòa những cành dài phía trên tường. Một tay cô cầm cuốn sách, tay kia cầm một nhành sim như một món đồ chơi rất dễ thương. Những lọn tóc màu nâu sáng xổ ra từ chiếc mũ nhỏ trên đầu cô, bay bay trong gió. Đôi má mịn màng của cô ửng hồng trong niềm hạnh phúc. Đôi mắt xanh biết cười của cô giờ đây liếc về phía kẻ ngưỡng mộ mình và nhìn xuống nhành sim. Nhưng Snap, con chó nhỏ chạy trước tôi, đã làm gián đoạn màn đối đáp nửa sức sược, nửa bông đùa của cô bằng cách ngoạm váy và giật cho đến khi ông Hatfield với chiếc ba tong của mình can thiệp bằng một cú đánh thật mạnh vào đầu con vật, khiến nó kêu ăng ẳng chạy lại chỗ tôi. Còn quý ông mộ đạo vừa mới đánh nó được dịp cười khoái chí. Nhưng tôi nghĩ vừa mới nhìn thấy tôi ở gần đó là ông ta muốn chuồn. Và khi tôi cúi xuống để vuốt ve con chó với sự xót thương được bộc lộ rõ, cho thấy tôi phản đối hành động tàn nhẫn của ông ta. Tôi nghe thấy ông ta nói, khi nào tôi sẽ gặp lại cô nhỉ, cô Murray? Em nghĩ là ở nhà thờ. Cô đáp, trừ khi vận may tình cờ khiến ông có việc đi qua đây đúng lúc em đang đi dạo. Tôi luôn sắp xếp để có việc ở khu vực này, nếu tôi biết chắc chắn mình có thể tìm thấy cô ở đâu và khi nào. Nhưng nếu thế thì em không thể báo cho ông biết được, bởi vì em hoạt động chẳng theo lịch cụ thể nào cả. Hôm nay em chẳng biết ngày mai mình sẽ làm gì. Vậy thì hãy tặng tôi nhành cây đó để ăn ủi nào. Ông ta nói, nửa như đùa, nửa sốt sắng, rồi chia tay ra. Không, em sẽ không tặng ông đâu. Nào, hãy tặng tôi đi mà. Nếu em không tặng tôi sẽ trở thành người đàn ông bất hạnh nhất đấy. Em không thể cư xử tàn nhẫn đến mức từ chối tôi một việc dễ dàng đối với em, nhưng lại là phần thưởng tuyệt vời đối với tôi như thế. Ông ta van vỉ nỉ non, như thể sự sống của ông ta phụ thuộc vào nhành cây đó. Lúc ấy tôi đứng cách họ chỉ vài bước chân, sốt ruột đợi ông ta đi khỏi đó. Vậy thì đây, ông hãy cầm lấy nó và đi đi, Rosalie nói. Ông ta mừng quính nhận món quà, thầm thì điều gì đó khiến má của tiểu thư đỏ bừng, và cô lắc đầu, nhưng bật ra một tiếng cười khe khẽ, cho thấy sự khó chịu của cô là hoàn toàn giả tạo. Rồi với một lời chào lịch sự, ông ta rút lui. Cô đã bao giờ gặp một người đàn ông nào như thế chưa, cô có đây? Tiểu thư Murray quay sang tôi hỏi. Em mừng vì cô đã đến. Em cứ nghĩ mình không bao giờ tống cổ ông ta đi được, và em sợ cha em sẽ nhìn thấy ông ta. Ông ấy ở đây với cô lâu rồi ư? Không, không lâu đâu. Nhưng ông ta táo tợn vô cùng. Ông ta luôn lảng vảng ở quanh em, giả vờ có việc ở khu này, mà thực ra là để chờ em. Và khi thấy em, ông ta nhảy bổ tới. Mẹ cô nghĩ rằng cô không được đi ra khỏi vườn cảnh hoặc ra vườn mà không có người nào đủ sáng suốt và nghiêm túc như tôi đi cùng để ngăn những kẻ không mời mà đến. Bà chủ đã nhìn thấy ông Hetfield vội vã đi qua cổng vườn cảnh, và bà bảo tôi đến đây để tìm cô, bảo vệ cô và cũng để cảnh báo. Ôi, mẹ thật là phiền quá, cứ như em không thể tự trông nom bản thân. Trước đây mẹ đã giày la em về chuyện ông Hetfield rồi, và em đã nói rằng mẹ có thể tin tưởng em. Em không bao giờ quên địa vị của mình, địa vị dành cho những người đàn ông thú vị nhất trên đời này. Em ước gì ngày mai chàng sẽ quỳ xuống cầu xin em hãy làm vợ của chàng. Và em có thể cho mẹ em thấy mẹ đã nhầm khi nghĩ rằng em có thể. Chao ôi, điều đó cũng làm em bực mình lắm chứ. Cứ nghĩ rằng em có thể ngốc đến mức yêu ai đó ư? Yêu ư? Như thế là không xứng đáng với lòng tự trọng của một người phụ nữ. Yêu? Em ghét cay ghét đắng từ đó. Khi cái từ đó được gán cho giới chúng ta, em nghĩ nó là sự sỉ nhục thực sự. Em có thể chấp nhận một người khá hơn, chứ một kẻ tội nghiệp mà đến 700 năm cũng chưa khấm khá lên được như ông Hetfield thì không đời nào. Em thích nói chuyện với ông ta bởi vì ông ta thông minh và hài hước. Em ước gì ngài Thomas Ashby có được một nửa sự thú vị đó. Và lại, em phải có ai đó để tán gẫu chứ. Và không ai khác có đầu óc mò đến đây cả. Khi chúng em đi ra ngoài, mẹ sẽ không để bọn em tán gẫu với bất cứ ai, trừ ngài Thomas nếu ngài có mặt. Và nếu ngài không có mặt ở đó, thì em bị quản chặt, vì mẹ sợ ai đó sẽ đi bịa chuyện và nhồi vào đầu ông ấy rằng em đã đính hôn, hoặc có thể sẽ đính hôn với người khác. Và hơn thế, em sợ bà mẹ khó tính của ông ấy sẽ nhìn thấy hoặc nghe nói về các cuộc dạo chơi của em, rồi kết luận rằng em không phải là người vợ thích hợp dành cho đứa con trai hoàn hảo của bà ấy. Cứ như thế, con trai bà ấy không phải là con quỷ tinh quái nhất ở Christendom này. Cứ như thế, không phải bất cứ phụ nữ đoan trang bình thường nào cũng là cả một thế giới quá tốt đối với ông ta. Thật vậy ư, cô Murray? Mẹ của cô biết tất cả những điều đó mà vẫn muốn cô kết hôn với ông ta ư? Chắc chắn mẹ biết, và mẹ vẫn muốn thế. Em tin mẹ biết nhiều điều không hay về ông ta hơn em. Mẹ không cho em biết tất cả vì sợ em thất vọng. Nhưng mẹ không biết rằng em chẳng quan tâm đến những chuyện ấy mấy đâu, bởi vì đó không phải là vấn đề quan trọng đối với em. Kết hôn rồi, ông ta sẽ trở nên đứng đắn. Như mẹ nói, ai cũng biết người đàn ông phóng đãng được cải tạo sẽ trở thành người chồng tốt nhất. Em chỉ ước gì ông ta không xấu xí như vậy. Đó là tất cả những gì em nghĩ đến. Nhưng ở vùng quê này chẳng có sự lựa chọn nào khác, mà cha thì không cho phép chúng em đi London. Nhưng tôi cứ nghĩ ông Hetfield khá hơn ông Thomas nhiều chứ. Ông ấy khá hơn nhiều nếu như ông ấy là ông chủ của Ashby Park. Chắc chắn vậy. Em nhất định phải có được Ashby Park, bất kể ai cùng sở hữu nó với em. Nhưng ông Hetfield nghĩ cô thích ông ấy. Cô không nghĩ ông ấy sẽ thất vọng một cách cay đắng như thế nào khi biết mình đã lầm ư? Không, thực sự là không. Đó sẽ là sự trừng phạt đích đáng cho sự ngạo mạn của ông ta, cho việc ông ta dám nghĩ rằng em thích ông ta. Không điều gì thú vị đối với em hơn là mở mắt cho ông ta. Vậy thì cô nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Không, em nói cho cô biết, em thích đùa giỡn ông ta hơn. Và lại, ông ta không thực sự nghĩ em thích ông ta đâu. Em quan tâm đến điều đó. Cô không biết em có thể điều khiển chuyện này một cách tài tình như thế nào đâu. Ông ta tưởng bở khi nghĩ mình có thể quyến rũ em, và vì điều đó em sẽ trừng phạt ông ta thật đích đáng. Vậy thì cô hãy làm điều đó càng sớm càng tốt, tôi nói. Nhưng tất cả những lời thúc giục của tôi đều vô ích. Chúng chỉ làm cô quan tâm hơn đến việc che đậy những ý muốn và ý nghĩ của mình không cho tôi biết mà thôi. Cô không kể với tôi về ông mục sư nữa, nhưng tôi có thể thấy rằng đầu óc cô, chứ không phải trái tim cô, vẫn nghĩ về ông ta. Và rằng cô muốn gặp ông ta, bởi vì dù theo yêu cầu của mẹ cô, tôi đi cùng cô trong những cuộc dạo chơi, cô vẫn khăng khăng đòi đi lang thang trên cánh đồng và những con đường mòn gần đường cái quan nhất. Và dù nói chuyện với tôi hay đọc cuốn sách cô cầm trên tay, chốc chốc cô vẫn dừng lại đưa mắt nhìn quanh, ngóng về phía đường cái quan xem có ai đang tới không. Và nếu có một người cưỡi ngựa đi tới, thì qua sự miệt thị lộ liễu của cô nhằm vào người đó, dù anh ta là ai, tôi có thể nói rằng cô ghét anh ta, bởi vì đó không phải là Hetfield. Chắc chắn, tôi nghĩ, cô mua đây không dửng dưng với ông ấy như chính cô hay người khác nghĩ đâu. Và sự lo lắng của mẹ cô không phải là vô lý như cô khẳng định. 3 ngày trôi qua và vị mục sư không xuất hiện. Buổi trưa ngày thứ tư, khi chúng tôi đang đi dạo trên cánh đồng bên hàng rào của vườn cảnh, mỗi người cầm một cuốn sách, bởi vì tôi luôn mang theo sách để đọc khi cô không cần tôi trò chuyện với cô. Cô bỗng kêu lên làm gián đoạn việc đọc của tôi. Ôi cô ở đây, làm ơn đến thăm Mark Wood đi, và mang cho vợ ông ấy nửa đồng cu đông hộ em. Đáng lẽ em phải đem tiền cho bà ấy từ tuần trước, nhưng em quên bén mất. Tiền đây, cô nói, ném ví của mình cho tôi và nói nhanh. Đừng ngại, cứ cầm ví đi. Đáng lẽ em sẽ đi với cô, nhưng em muốn đọc xong tập sách này. Khi nào đọc xong, em sẽ đến gặp cô. Đi mau đi. À, đợi đã, cô ở lại một lúc đọc sách cho ông ấy nghe, được không? Vậy hãy chạy về nhà lấy một cuốn sách hay đi, như vậy sẽ tốt đấy. Tôi thích làm việc đó, nhưng kiểu dục dã và sự đường đột trong cách cô yêu cầu khiến tôi nghi ngờ. Trước khi bước ra khỏi cánh đồng, tôi ngoái lại nhìn và thấy Hetfield đang đi vào cổng vườn cảnh. Bằng cách sai tôi về nhà lấy sách, tiểu thư Murray đã ngăn tôi chạm trán ông ta trên đường cái. Đừng bận tâm, tôi nghĩ, chẳng có điều tai hại nào xảy ra đâu. Ông Mark tội nghiệp sẽ vui vì nhận được nửa cu đông và được nghe đọc sách. Còn nếu ông mục sư không chiếm được trái tim của cô Rosalie, thì điều đó cũng làm cho sự kiêu hãnh trong cô ấy giảm đi chút ít. Nếu rốt cuộc họ cưới nhau, thì điều đó sẽ cứu tiểu thư khỏi số phận tồi tệ hơn, và họ sẽ là bạn đời đủ tốt của nhau. Mark Hood là người nông dân bị mắc bệnh lao phổi mà tôi đã nhắc ở chương trước. Ông đang yếu đi rất nhanh. Cô Murray, bằng sự hào phóng của mình, đã mang lại niềm vui cho ông, đúng lúc niềm vui trong ông đang héo tàn, bởi vì mặc dù nửa cu đông có thể không có ích cho ông lắm, ông rất vui khi nhận nó vì vợ và các con ông, những người chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành mẹ quá con côi. Sau khi ngồi ở nhà ông một lúc, đọc sách để an ủi ông và người vợ đang buồn rầu lo lắng của ông, tôi rời khỏi nhà họ. Nhưng mới đi chưa được 50 bước, tôi tình cờ gặp Weston, dường như cũng đang trên đường đến đó. Anh chào tôi bằng giọng điềm tĩnh, nghiêm nghị như mọi khi, dừng lại hỏi thăm về người ốm và gia đình ông. Và bằng một cử chỉ tự nhiên, không câu nệ, anh cầm lấy cuốn sách mà tôi đang đọc, lật trang và bình luận vài lời ngắn gọn, nhưng rất hữu lý, rồi trả nó cho tôi. Sau đó, anh kể cho tôi nghe một chút về một người ốm mà anh vừa mới ghé thăm. Nói về bà Nancy Brown, nhận xét về người bạn chó sục của tôi khi chú nhảy cỡn quanh chân anh. Và cuối cùng, nói về thời tiết dễ chịu của ngày hôm đó, rồi bước đi. Tôi không nhắc lại chi tiết những gì anh nói, bởi vì nó không thú vị đối với độc giả như đối với tôi, chứ không phải bởi vì tôi quên. Không, tôi nhớ như in những lời đó, bởi vì tôi cứ suy ngẫm về chúng trong suốt ngày hôm ấy và nhiều ngày sau đó không biết bao lần, và hồi tưởng lại giọng nói trầm sâu, rõ ràng và cái nhìn từ đôi mắt nâu lanh lợi cùng nụ cười ngời lên niềm vui nhưng quá ngắn ngủi. Tôi sợ rằng sự thú nhận này có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng không hề gì. Tôi đã viết nó ra, và người đọc đâu có quen biết người viết mà lo. trong khi tôi bước đi trong niềm hạnh phúc và tràn ngập hứng khởi với vạn vật xung quanh mình. Cô Murray vội vã đến gặp tôi, bước chân linh hoạt, đôi gò má ửng hồng và nụ cười rạng rỡ cho thấy cô cũng đang hạnh phúc. Chạy ảo đến chỗ tôi, cô khoác vai tôi và không kịp thở, cô bắt đầu nói: "Cô Gray, cô là người rất vinh dự đấy nhé, bởi vì em đến để kể chuyện này với cô trước khi em nói hở ra một lời nào với bất cứ ai khác." "Chuyện gì thế?" "Một tin quan trọng. Trước hết, cô cần biết rằng ngay sau khi cô đi khỏi, ông Hatfield đã đến gặp em. Em sợ cha mẹ sẽ nhìn thấy ông ta, nhưng cô biết em không thể gọi cô quay lại được. Ôi, em không thể kể với cô toàn bộ cuộc gặp gỡ đó ngay bây giờ, bởi vì em thấy Matilda ở trong vườn cảnh và em phải đi kể với nó đây. Nhưng Hatfield lần này táo tợn một cách khác thường, đáng khen hết mức và dịu dàng chưa từng thấy, hoặc chí ít đã cố gắng trở nên như vậy. Ông ta không thành công lắm đâu, bởi vì đó không phải là bản chất của ông ta. Em sẽ kể với cô tất cả sau nhé." "Nhưng cô đã nói gì? Tôi quan tâm đến điều đó hơn, cô biết chứ." "Em sẽ kể với cô sau. May mà lúc đó tâm trạng em rất vui vẻ. Nhưng dù em có đủ dễ thương và dễ tính, em cũng chú ý để không tự làm hại mình bằng bất cứ cách nào. Nhưng gã khốn kiêu ngạo đó hiểu sự dễ thương của em theo cách riêng của gã và dám lợi dụng sự mềm lòng của em. Cô đoán được không? Ông đã ngỏ lời với em. Và cô..." Em đứng thẳng người một cách kiêu hãnh, với sự lạnh lùng hết mức, thể hiện sự kinh ngạc trước điều đang xảy ra và hy vọng ông ta không tìm được gì trong thái độ của em để biện hộ cho những hy vọng của ông ta. Cô phải nhìn thấy sự thất vọng của ông ta, cô mới hiểu cơ. Mặt ông ta trắng bệch. Em khẳng định với ông ta rằng em quý trọng ông ta và chỉ vậy thôi, nhưng không thể nhận lời yêu ông ta được. Và nếu em làm thế, cha mẹ em sẽ không bằng lòng. Nhưng nếu họ bằng lòng, ông ta nói, thì em cũng ưng thuận chứ? Dĩ nhiên là không, ông Hatfield, em đáp, bằng sự quả quyết, dập tắt mọi hy vọng của ông ta ngay tức thì. Nếu cô nhìn thấy ông ta lúc đó, cô sẽ thấy ông ta hổ thẹn đến mức nào. Ông ta thất vọng tràn trề. Quả thật, em gần như thấy thương hại ông ta. Tuy nhiên, ông ta vẫn cố gắng một lần nữa trong tuyệt vọng. Sau khi im lặng một lát, sau khi ông ta cố lấy lại tinh thần, còn em lấy lại vẻ nghiêm trang, bởi vì khi ông ta ngỏ lời, em chỉ muốn cười thật to. Ông ta nở nụ cười ma mị và nói: "Nhưng hãy nói thật lòng cho tôi biết, nếu tôi giàu có như ngài Hugh Meltham, hoặc có triển vọng như con trai cả của ông ta, thì cô có từ chối tôi không, cô Murray? Hãy lấy danh dự của mình mà nói thật cho tôi biết đi." "Dĩ nhiên," em nói, "điều đó chẳng thay đổi được gì." Đó là lời nói dối, nhưng ông ta trông vẫn đầy tự tin vào sự hấp dẫn của mình, đến mức em quyết định không để ông ta hy vọng. Ông ta nhìn thẳng vào em, nhưng em giữ bình tĩnh, đến nỗi khiến ông ta nghĩ em nói thật. "Vậy là mọi chuyện đã kết thúc." "Tôi nghĩ vậy," ông ta nói, trông như thể chết đứng tại chỗ vì tự ái và thất vọng tột độ. Nhưng ông ta thất vọng bao nhiêu thì cũng tức giận bấy nhiêu. Ông ta đứng đó chịu đựng, không nói được gì. Còn em đứng đó thầm thương hại ông ta, nhưng lại tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng và kiêu hãnh, đến mức ông ta không thể không phát điên lên. Và bằng giọng cay đắng, ông ta nói: "Tôi thật không ngờ, cô Murray ạ. Tôi có thể nói điều gì về thái độ của cô trước đây, và hy vọng cô khuyến khích tôi. Nhưng tôi sẽ kiên nhẫn chờ, trong trường hợp..." "Không có trường hợp nào đâu, ông Hatfield ạ," em nói. Và bây giờ, em vẫn còn tức lộn ruột trước sự sức láo của ông ta. "Vậy thì làm ơn cho tôi một ân huệ," ông ta đáp, hạ thấp giọng và nói với vẻ khiêm nhường. "Xin cô đừng nói cho ai biết chuyện này. Nếu cô giữ im lặng thì sẽ chẳng có sự khó chịu nào đối với cả hai bên. Chẳng có gì. Ý tôi muốn nói là, ngoài những gì không thể tránh khỏi, bởi vì những tình cảm riêng tư, tôi sẽ cố gắng giữ trong lòng. Nếu tôi không thể xóa bỏ chúng, nếu tôi không thể quên nguyên nhân gây ra sự đau khổ này, thì tôi sẽ cố gắng tha thứ. Cô Murray, tôi không nghĩ cô hiểu mình đã làm tôi bị tổn thương sâu sắc đến mức nào. Cô không ý thức được điều đó đâu. Nhưng nếu, ngoài sự tổn thương mà cô đã gây ra cho tôi xin lỗi, dù vô tình hay không, cô cũng đã gây ra sự tổn thương đó rồi. Và nếu cô đem chuyện không may này nói với mọi người, hoặc nhắc tới nó, thì cô sẽ thấy rằng tôi cũng có thể lên tiếng. Và dù cô khinh rẻ tình yêu của tôi, cô không thể dẫm đạp lên. Ông ta ngừng lời, cắn đôi môi nhợt nhạt của mình, trông dữ tợn khiến em phát sợ. Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của em đã giúp em giữ bình tĩnh, và em trả lời một cách khinh bỉ. Tôi không biết vì cớ gì mà ông cho rằng tôi có thể đem chuyện này kể với bất cứ ai, ông Hetfield. Nhưng nếu tôi quyết định làm như vậy, thì ông sẽ không thể ngăn cản tôi bằng những lời đe dọa đâu. Và đó chẳng giống cách cư xử của một quý ông chút nào. Xin lỗi, tiểu thư Murray, ông ta nói. Tôi yêu em mãnh liệt. Tôi vẫn ngưỡng mộ em sâu sắc, đến mức tôi không muốn xúc phạm em. Nhưng dù tôi chưa từng yêu và chưa bao giờ có thể yêu một người phụ nữ nào như tôi đã yêu em, thì có một điều chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ bị ai đối xử tệ như thế. Ngược lại, từ trước tới nay, tôi luôn nhận được lòng tốt và sự dịu dàng tột bậc, cũng như sự nhiệt tình mà Chúa ban cho phụ nữ. Cô nghĩ xem, kẻ kiêu căng ấy đã thốt ra những lời đó. Và sự bàng hoàng, tàn nhẫn từ bài học hôm nay cô đã dạy tôi, cùng nỗi cay đắng của sự thất vọng ở nơi duy nhất mà hạnh phúc của cuộc đời tôi phụ thuộc vào, có thể lý giải cho bất cứ sự nảy sinh nào của tính cộc cằn và khắc nghiệt. Nếu sự hiện diện của tôi không hợp với cô Murray ạ, ông ta nói, bởi vì em đang nhìn đi chỗ khác, để ông ta biết em không quan tâm đến ông ta lắm. Vậy nên, ông ta nghĩ em phát chán với ông ta. Nếu sự có mặt của tôi gây khó chịu với cô Murray ạ, thì cô chỉ cần hứa với tôi điều tôi đã yêu cầu, và tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức để cô được thoải mái. Có nhiều tiểu thư, một số người ở ngay trong giáo xứ này sẽ vui mừng nhận những gì mà cô vừa mới dẫm đạp lên một cách khinh miệt. Họ sẽ đâm ghét cái người có vẻ đẹp yêu kiều vượt trội đã khiến trái tim tôi rời xa họ, khiến cho tôi không thấy được sự hấp dẫn của họ. Và chỉ cần tôi nói ra một chút sự thật với một người trong số họ, thì điều đó cũng đủ làm dấy lên những lời chỉ trích, chê bai không có lợi cho cô, làm tổn hại nghiêm trọng đến triển vọng kết hôn của cô, và khiến cô mất cơ hội thành công với bất cứ quý ông nào khác mà cô và mẹ của cô định răng bẫy. Ông nói như vậy là có ý gì? Em hỏi, sắp sửa dậm chân vì tức giận. Tôi muốn nói rằng chuyện này từ đầu đến cuối đối với tôi giống như một chuyện yêu đương nhăng nhít. Đấy là tôi đã nói giảm đi đấy. Một chuyện sẽ khiến cô thấy khá phiền phức nếu để thiên hạ đàm tiếu, đặc biệt với sự thêm mắm thêm muối của những người phụ nữ vốn không ưa cô, những người quá vui mừng khi có cơ hội đem nó đi rêu rao, nếu như tôi cho họ cơ hội sử dụng nó. Nhưng tôi hứa với cô, với đức tin của một người đàn ông, rằng tôi sẽ không nói hở ra một lời nào bất lợi cho cô, miễn là cô... Được, tôi sẽ không nhắc đến nó, em nói. Ông có thể tin vào sự im lặng của tôi nếu điều đó có thể khiến ông được an ủi. Cô hứa nhé. Được, em trả lời, bởi vì em chỉ muốn ông ta biến khỏi đó. Tạm biệt, ông ta nói bằng giọng đau khổ và với vẻ thiểu não khi mà sự kiêu hãnh cô đấu tranh để chiến thắng nỗi thất vọng nhưng bất thành. Ông ta quay gót bước đi, chắc chắn là muốn về nhà để có thể đóng cửa ở trong phòng mà khóc, nếu như ông ta không bật khóc trước khi về đến nhà. Nhưng cô không giữ lời hứa. Tôi nói, thực sự gây sợ trước sự xảo trá của cô. Ôi sao, em chỉ nói với cô, chứ có nói với ai đâu. Em biết cô sẽ không để lộ chuyện đâu. Tất nhiên, tôi sẽ không kể với ai. Nhưng cô nói, cô sẽ đi nói chuyện với em gái cô, và cô ấy sẽ kể cho các em trai cô, và kể cho Brown nghe ngay lập tức. Nếu như cô không tự kể, và Brown sẽ đem chuyện đi kể khắp vùng này. Không, chị ta sẽ không làm thế đâu. Chúng ta sẽ không kể cho chị ta biết, trừ khi chị ta hứa không kể với bất cứ ai. Nhưng làm sao cô mong chị ta biết giữ lời hứa hơn cô chủ của mình chứ? Vậy thì chúng ta sẽ không để cho chị ta biết chuyện này, tiểu thư Murray nói bằng giọng cáu bẳn. Nhưng cô sẽ nói cho mẹ cô biết, dĩ nhiên rồi, tôi nói tiếp, và bà sẽ kể cho cha cô nghe. Tất nhiên em sẽ kể cho mẹ biết, đó là điều thú vị đối với em. Giờ đây em có thể cho mẹ thấy mẹ đã nhầm khi lo lắng về em. Ôi, thật vậy ư? Tôi ngạc nhiên không biết điều gì khiến cô vui thế. Đúng vậy, em vui đấy, vì em đã làm cho ông Hetfield trở nên khiêm nhường một cách ngoạn mục. Và một điều nữa, Tại sao? Cô phải cho phép em chia sẻ niềm kiêu hãnh của phụ nữ chứ. Em không giả vờ rằng mình không có thuộc tính của phụ nữ. Và nếu lúc đó cô thấy sự hăm hở tột độ của ông Hetfield tội nghiệp khi ông ta thốt ra lời thổ lộ nồng nàn và lời ngỏ đầy xu nịnh ấy, cũng như biết về nỗi đau khổ mà không sự kiêu hãnh nào có thể xóa bỏ được của ông ta, thì cô sẽ cho phép em có lý do để vui. Tôi nghĩ ông ấy càng đau khổ thì cô càng có ít lý do để vui. Vớ vẩn, tiểu thư Murray kêu lên, lắc đầu vẻ tức tối. Cô không thể hiểu em, hoặc cô sẽ không hiểu em. Nếu em không có lòng tin vào sự cao thượng của cô, thì em đã nghĩ cô đố kỵ với em. Nhưng có lẽ rồi cô sẽ hiểu lý do của sự hài lòng này. Nó quan trọng như bất cứ điều gì. Em hài lòng với bản thân mình vì sự khôn ngoan, tự chủ và cứng rắn của em. Em không ngạc nhiên chút nào, không bối rối, không hề lúng túng và không hề ngốc nghếch. Em chỉ hành động và nói những gì em phải nói và làm, và hoàn toàn làm chủ bản thân. Đó là một người đàn ông ưa nhìn. Jane và Susan Green gọi ông ta là người đàn ông đẹp trai đầy hấp dẫn. Và em nghĩ họ là hai trong số các tiểu thư mà ông ta cao ngạo nói rằng sẽ vui mừng nếu có được ông ta. Tuy nhiên, ông ta rõ ràng rất thông minh, hóm hỉnh và rất thích hợp để bầu bạn. Không phải là sự thông minh mà cô vẫn nói đến đâu, mà chỉ là sự thông minh đủ để khiến ông ta trở nên thú vị thôi. Và là một người đàn ông không cần phải hổ thẹn ở bất cứ đâu, và sẽ không dễ làm người khác phát chán. Thật lòng mà nói, em thích ông ta, thích hơn Harry Meltham. Còn ông ta dĩ nhiên coi em là thần tượng. Mặc dù ông ta đến gặp em khi em chỉ có một mình và không được chuẩn bị, em có đủ khôn ngoan, kiêu hãnh và sức mạnh để từ chối ông ta. Và em đã làm thế một cách kiêu hãnh và bình tĩnh. Em có lý do để tự hào về điều đó. Cô cũng tự hào như vậy khi nói với ông ấy rằng nếu ông ấy giàu có như ngài Hugh Meltham thì điều đó cũng chẳng khiến cô thay đổi quyết định. Và khi cô hứa không nói cho ai biết về nỗi bất hạnh của ông ấy, mà dường như không hề có ý định sẽ giữ lời hứa chứ. Tất nhiên, em có thể làm gì khác chứ. Nếu em giữ lời hứa thì cô đã chẳng được nghe em kể. Nhưng cô ở đây ạ, em thấy rằng cô không được bình tĩnh cho lắm. Matilda đây rồi, em sẽ xem mẹ và em gái em nói gì về chuyện đó. Cô bỏ mặc tôi ở đó trong cảm giác bị xúc phạm vì thiếu sự cảm thông và vì cô nghĩ tôi đố kỵ với cô. Tôi không hề đố kỵ với cô, không một chút nào. Tôi tin chắc như vậy. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cô. Tôi sửng sốt, ghê tởm sự kiêu căng lạnh lùng của cô. Tôi tự hỏi tại sao sắc đẹp lại được ban cho những người sử dụng nó theo cách tồi tệ như vậy, và từ chối một số người sẽ khiến nó trở nên có ích cho bản thân họ và cho người khác. Nhưng Chúa biết nhiều nhất, tôi kết luận. Tôi nghĩ trên đời này có một số người đàn ông vô dụng, ích kỷ và lạnh lùng như tiểu thư Murray. Và có lẽ những người phụ nữ như cô có thể là sự trừng phạt đối với họ. Hết chương 14. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 15, tiểu thuyết Người Gia Sư của nữ nhà văn Anh Anne Brontë qua giọng đọc của Quỳnh Phương.